Chương 40, Kiếm sĩ Thử Vương. Bạn tốt của ta trong sổ là có cái này ngoạn ra, Hàn Y Dê gọi chiến hỏa khoản nợ nam, 26 cấp kiến tập ma đạo sĩ. Lạc Lam cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, Lâm ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây mới mang theo đội ngũ đẩy vài cái buôn, Diệp Tổng mệt mỏi, lò gập giấc ngủ. Ta còn nấu ở, cho nên liền tra một chút tọa độ, hiện nơi này quái vật tốt đẩy, kinh nghiệm có phong phú. Ta cười cười, không ngại giúp chúng ta cùng nhau đánh quái chứ chúng ta đang ở thanh lý nhiệm vụ. Ồ nếu như có thể cùng chung một cái nhiệm vụ vậy thì càng tốt hơn. Với lúc có một có dư danh ngạch. Ha ha. Tiểu Tinh tiện tay đem khác tổ vào trong đội ngũ. Tổ đội chuyên mục chung có người chơi tin tức, chiến hỏa khoản nợ nam nhìn một cái Tiểu Tinh tên không khỏi trên mặt cả kinh. Ngươi chính là sẽ vở chi na người thứ nhất nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi Tiểu Tinh gật đầu. Rất bình tĩnh mà nói, ừ chiến hỏa khoản nợ nam vỗ xuống bả vai của ta, ngày hôm nay phải là của ta vinh hạnh, đẳng cấp trên bảng xếp hạng thứ nhất chiến nô thủ, xếp hạng thứ nhất đạo tặc cùng duy nhất chức nghiệp ẩn theo ta ở một cái trong đội ngũ luyện cấp. Chức nghiệp ẩn về sau còn có thể nhiều lên. Tiểu Tinh nói rằng, chiến hỏa khoản nợ nam thì lắc đầu, sẽ không giống bên trên một trò chơi nhiều như vậy. Bởi vì thánh chiến chú trọng hơn trò chơi cân bằng. Vừa nói đến hai chữ thăng bằng, Lạc Lam vẻ mặt khinh thường, khí hanh hanh nói, Lâm ca ngươi còn nói sao, ta hiện tại tâm lý có thể không phải cân bằng đây đặc biệt tưởng nhớ làm thịt người chiến hỏa khoản nợ nam bất đắc dĩ nhìn ta một cái, đại tiểu thư này miệng lưỡi bén nhọn, ta là không thể trêu vào. Hừ hừ, được rồi, đừng nóng giận. Ngươi biết không, nguyên do bởi vì cái này sự tình, Diệp Tổng rất tức giận, đã đem A Nan mắng một trận. Nói hắn đang xử lý về vấn đề thiếu suy nghĩ. Còn nữa, Tiểu Phi không có chuyện gì sao ta cũng khuyên an ủi Lạc Lam. Đúng vậy à, ta cũng không còn cụt tay cụt chân. Lạc Lam tức giận trừng mắt ta, ngươi à, chính là chết vì sĩ diện ta thật mặc kệ ngươi. Nhanh lên giúp ta đánh quái đi phải. Đại tiểu thư ta xem liếc mắt tổ đội giao diện. Hiện là ma đạo sĩ chiến hỏa khoản nợ nam lại có 24 ho ho điểm lượng máu. Cái này đủ để chứng minh trang bị của hắn rất tốt. Nhưng là cái này nhân loại so với cái kia chiến hỏa cao tầng D điều rất nhiều, trang bị ánh sáng màu đã toàn bộ quan, hơn nữa liền tên cũng không có lộ ra rồi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn không mạnh, tương phản, hắn nguyên tố kỹ năng vô cùng cường hãn. Chính là một cái băng tỷ hệ N có thể mang đi một đầu thử nhân 4.000 chuẩn bị thương tổn, hơn nữa còn là đang không có đánh ra một kích chí mạng dưới tình huống. Cho nên, chúng ta tăng thêm hắn sau đó. Hiệu suất không chỉ có là tăng lên 1/3 mà thôi. Cứ như vậy, kế tiếp trong vòng 20 phút, chúng ta cư nhiên thần kỳ đánh ra 11 căn con chuột đuôi, so với vừa rồi nửa giờ hiệu suất cao hơn. Hơn nữa, ở thứ 18 căn con chuột đuôi rơi xuống đồng thời, trên mặt đất cũng chuyển tới lạch cạch thanh âm. Mọi người trước mắt đều là sáng lên, Lạc Lam càng là đi nhanh tiến lên, đầy cõi lòng hy vọng đem cái này rơi xuống vật nhặt lên. Thế nhưng, kết quả làm cho mọi người cực kỳ phiền muộn, rơi xuống vật lại là nhất kiện 25 cấp sắt tây cấp gia hung giáp, cái kia thuộc tính khó coi nhân vật quan trọng mạng giả, hầu như không nhìn nổi. Lạc Lam tức giận một mạch dậm chân, một bả ném xuống đất. Ta thì thuận thế nhặt lên, nha đầu ngốc, thứ này giao cho ta, lừa dối những tay mơ này, không đúng còn có thể kiếm vài cái kim tệ đây, ném quái đáng tiếc. Chiến hỏa khoản nợ nam thì nói rằng, Tiểu Phi, ngươi về sau nhiều nhân nhượng một điểm Lạc đại tiểu thư đi, nàng ngoại trừ tính khí lớn một điểm bên ngoài, không có khác khuyết điểm. Chán ghét, lão giả kia ta và Phi ca chỉ là hảo bằng hữu, đối với ngươi nghĩ phức tạp như thế, nhân ra tại sao phải nhân nhượng ta hơn nữa, ta chỉ cùng những cái này không phải thứ gì ra hỏa tính khí mà thôi. Chiến hỏa khoản nợ nam ánh mắt rào hoạt, khoe miệng dương lên một tia cười xấu xa, Tiểu Phi, là thật sao lão nhân ra? Ngài thật nên thật tốt đàm luận một hồi yêu ta không lời nói. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ thích chiến hỏa khoản nợ nam tính cách, làm một đại đoàn đội, phải có một cái điều tiết dược tề người giống vậy vật ở trong đoàn đội, thỉnh thoảng có thể phối hợp một cái trong đoàn đội mặt bầu không khí, đối ngoại thời điểm cũng có thể đi qua chính mình nhân cách mị lực tới xúc tiến cùng mỗi bên đại thương hội quan hệ giữa. Đương nhiên, cái đề tài này rông dài quá. Đem chiến hỏa khoản nợ nam đặt ở đội ngũ của chúng ta bên trong, đó chính là cho lực tượng trưng. Kinh nghiệm của ta cái danh cũng ở đây trùng hiệu suất cao đánh quái phía dưới cấp bách tăng vọt. rốt cục ở con chuột đuôi đánh ra 1/4 thời điểm nhịn không được thọt tới phần cuối, niềm vui tràn trề lên tới 25 cấp. Khoe miệng của ta treo cười, vội vã từ trong bọc lấy ra trưởng lao hung giáp cùng hủ dọn đoạn đao cái này hai kiện bạch ngân cấp trang bị thay đổi, đồng thời đem ong chúa chi đâm đổ cho Lạc Lam. Đến, tiểu nha đầu, người vũ khí phụ không sai, chiến nỗ thủ cùng cung tiễn thủ đều có thể trang bị cái muỗng, cái này đông đông có thể làm bị tàn huyết quái vật gần người phía sau tu bổ chiêu tác dụng. Lạc Lam nhận lấy cái muỗng sau đó mỉm cười, đặt ở bên hông của mình, ừ, ta muốn học được sắp một kiện cát. Cái này chính là thuần thục công phu vấn đề, không nóng nảy. Ta một bên đáp lời nàng một bên mở ra thuộc tính của mình biểu không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 25 lượng máu giá trị, 388 o vật lý công kích lực, 2324, 2449 lực phòng ngự vật lý, 544 phòng ngự ma pháp lực, 469 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 39 o may mắn giá trị, o ta là số liệu khống. Đối với mình bây giờ số liệu đã có chút ít thỏa mãn cảm. Nhưng duy chỉ có để cho ta cảm giác có chút chưa đủ hay là chứng đau đôi phòng, mặc dù là bây giờ ta cũng sẽ bị thử nhân diện tích lớn phá vỡ, hơn nữa những thứ này thử nhân vẫn chỉ là quái vật tinh anh vật mà thôi. Còn như danh vọng vật này, tạm thời không biết là dùng làm gì. Luôn luôn lấy làm việc kín đáo mà nổi tiếng thanh chiến cũng không có cho các người chơi làm ra kịch xuyên thấu qua. Cái này khiến người ta ít nhiều có chút đau chứng. Bất quá, ta lực công kích nhưng là quả thực tăng lên rất nhiều. Ta rất nhanh khảo nghiệm mình một chút công kích hiệu quả. Trong tay hủ giòn đoạn đao nắm chặt, đi tới một đầu mới vừa bị tiểu tĩnh kéo thử nhân phía sau. Sắc ý mở ra, hiện lên hồng quang cái muỗng hung hăng đâm vào thử nhân sau lưng. Kết quả lần này cũng nên ta mặt mày rạng rỡ. Tiên huyết tuân ra phía dưới cư nhiên nhớ lại một cái kinh người thường tổn chữ số bạo kích 8594. Ta còn chưa kịp hưng phấn, thử nhân đã nghiêng đầu qua, cựu hận bị rời đi ta thì thừa cơ mở ra lảng tránh kỹ năng, mau né nó lợi chảo xuyên thứ, một cái thô bước đi vòng qua nó nghiêng. Người vi, ở trên cổ của nó thông khoái đầm địa vạch xuống liên trạm 1985, 2195 tiểu tĩnh bất đắc dĩ, người cao y tên na y có thể hay không điểm nhỏ tinh thần. Như thế dính vào cừu hận của ta đều kéo không tới ta xin lỗi cười cười, được rồi, ta không có kỹ năng, chỉ còn lại có cú chém ngang. Tiểu tĩnh nhanh lên một cái khiên ngất vô vào thử nhân trên nó, nhờ có ta cũng là toàn lực số lượng thêm điểm cộng thêm khiêu khích kỹ năng, bằng không chưa chừng bị ngươi một mực cột chiến hỏa khoản nợ nam cũng tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Huynh đệ, ta lần trước thấy ngươi và cổ hoặc mình cái kia mấy khối đồ ăn, thời điểm ta đang ở cân nhắc. Ngươi lực công kích làm sao hung hãn như vậy đây, ta muốn ngoại trừ trang bị không sai bên ngoài, còn có nguyên nhân khác chứ từ đối với chiến hỏa khoản nợ nam. Tín nhiệm, ta không chút do dự đem mình thuộc tính ngăn hồ sơ cho hắn nhìn một chút. Kết quả làm cho hắn thất kinh, lực lượng 11, mẫn tiệp 7 khá lắm. Ngươi so với bình thường kiến tập đạo tặc cao hơn 3 ngăn hồ sơ lực lượng A, thảo nào phát ra cao như vậy. Nói như vậy. Ngươi là thuần lực số lượng thêm điểm ừ một điểm dư thừa mẫn tiệp đều không thêm, toàn bộ nhờ trang bị. Chiến hỏa khoản nợ nam cao mày, quá quái dị, cho đến nay, ngươi là ta gặp được người thứ nhất thuộc tính ngăn hồ sơ như vậy thác loạn người chơi. Kỳ thực lâm ca, như vậy tốt vô cùng. Cùng lắm thì về sau luyện nhiều một chút chạy chỗ chứ sao. Khó có được ngươi lạc quan như vậy a vừa ôn thiên, trên tay chúng ta động tác nhưng không có thả chậm, tất cả thử nhân liên tiếp thế trên mặt đất. Vùng này từ từ bị chúng ta thanh không. Rơi xuống vật như trước cực kỳ thương cảm, đánh ra trang bị chỉ có bạch bản, thanh đồng cấp trang bị tóc đều nhìn không thấy. Sắp xỉ lúc 12 giờ, chúng ta đã thu thập đầy 200 căn con chuột đuôi. Cấp bậc của ta đã đạt đến 25 cấp 71%, tiểu tĩnh đẳng cấp cũng vọt tới 25 cấp, khoản nợ nam thì vọt tới 27 cấp, Lạc Lam càng là liền vọt 2 cấp. Giữa lúc mọi người phải đi về giao nhiệm vụ thời điểm, cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên ra khỏi một hồi ù ù tiếng vang. Chúng ta tìm theo tiếng phóng nhãn đi qua, hiện trên mặt đất bừng cư nhiên nứt ra rồi, từng cái đầu nếu so với bình nguyên thử nhân cao hơn sấp xỉ 2 đầu, 4 chân chấm đất cấp con chuột xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Bề ngoài của hắn mặt trên che lấp một tầng thật mỏng xám lạnh giáp sát, hai mắt hiện lên hồng quang, hai khỏa răng cửa bén nhọn không gì sánh được. Làm ta cực kỳ vui mừng là... Cấp bậc của ta vừa vặn có thể chứng kiến nó thuộc tính kiếm sĩ thử vương hát tu phẩm cấp, cường hóa bo đẳng cấp, 30 lượng máu, 10.000 ho ho vật lý công kích lực, 16 ho ho 2.000 lực phòng ngự vật lý, 13 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 12 ho ho kỹ năng, răng nhọn một kích, phía sau ám sát, nhanh liên đả bột giới thiệu, tiếng rít bình nguyên chuỗi sinh vật đỉnh phong vương giả sinh vật, nó chẳng những thích gan hạt thóc, càng khát máu thành tính, đã từng đánh bất ngờ vô số đến đây diện. Chuột nông dân, đưa bọn họ mạch máu cắn đứt, uống cạn sạch máu tươi của bọn họ. Vì vậy phương viên hơn 10 dặm đám người đều đàm luận chi biến sắc. Không đợi chúng ta đầu não bắt đầu vận trù đối sách, con này to lớn con chuột đã hướng phía Lạc Lam chạy tới. Tiểu nha đầu ai nha một tiếng mèo kêu, sợ đến nghiêng đầu mà chạy, trong tay chiến nỏ đã thành bài biện. Chỉ bất quá thằng nhãi này chạy trốn độ thật nhanh, liền Lạc Lam như vậy ám tinh linh đều sắp bị nó đuổi kịp. Nhưng mà, ở nơi này chỉ đại lão thử gần đối với Lạc Lam hạ thủ thời điểm, một đạo giá rét băng trụy như sao rơi bay đến dưới chân của nó, đưa nó độ đóng băng lại 20-49 chiến hỏa khoản nợ nam trên mặt phát lạnh, tiểu gia hỏa ma phòng không thấp há ta nhân cơ hội hô, Lâm ca, đừng động cái này đại lão thử, khởi chiến chạy đi, ta kêu cái vu em qua đây đây cũng là một loại thưởng thức, bởi vì giã ngoại bột đại thể cùng phó bản bột bất đồng, là có thể kéo cởi. Nhưng ngay một khắc này, tất cả mọi người gật đầu dưới tình huống, tiểu tĩnh lại cố chấp mở ra bắn vọt kỹ năng, đem chính mình độ tăng lên đồng thời, một cái thế đại lực trầm thần thánh một kích đập vào con chuột trên nó. Phi ca, ngươi chẳng lẽ cảm thấy thánh kỵ sĩ chỉ có thuộc tính ngăn hồ sơ rất đặc thù chứ? Tiểu tĩnh lời nói để cho ta sửng sốt. Sau đó, nàng một tay giương lên, một đạo hoa mị kim sắc đã bao trùm quanh thân của nàng.